Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 747, chương 747, cố địa, cố nhân, cố sự, 2, sao trốn cũ, người cũ, chuyện cũ, 2, cùng này đồng thời, Hứa Thanh thể nội điều động thần nguyên, thân thể tán ra ba động, tại cái này lấp vào bên trong vì đó ra trí, rốt cục, thiết thủy nhiệt độ giảm xuống ngưng kết một khắc. Triệt để khảm đính vào ngư cốt bên trên, ngư cốt bộ dáng đại biến, màu đen ngọn nguồn, màu đỏ văn, càng đậm sát phạt khí tức ở bên trong lưu truyền, mà Kim Cương Tông lão tổ làm khí linh, cũng thông qua cái này cái phương thức, gián tiếp nửa dung tại ngư cốt bên trên, nó tồn tại cùng ngư cốt so sánh, chênh lệch quá lớn, sở dĩ bình thường phương pháp không có khả năng trở thành ách vận chi thứ khí linh. Chỉ có dùng loại này khảm nạm áo khoác chi pháp, mới có thể để nó gián tiếp đối ách vận chi thứ tạo thành thao khống. Mặc dù không có khả năng linh hoạt, nhưng ở Hứa Thanh phụ trợ dưới, cũng có thể tự hành giết địch, so không có khí linh trước muốn tốt hơn nhiều, lại thời thời khắc khắc bị thần linh xương cá tiêm nhiễm. Kim Cương Tông lão tổ trạng thái cũng sẽ bị dần dần cải biến. Kể từ đó, có lẽ sẽ có một ngày. Kim Cương Tông lão tổ nói không chừng có thể thuế biến, trở thành thần binh khí linh, chỉ là ở trong quá trình này, nó thống khổ trình độ muốn so trước đây, mãnh liệt quá nhiều, dù sao loại này thuế biến coi như là chậm rãi thoát. Thai hoán cốt, loại kia tra tấn, rất khó hình dung, lại nó còn muốn làm đến tương lai không chết, lại không bị thôn phệ. Đây hết thảy, để Kim Cương Tông lão tổ có chút sững sờ. Hắn cảm thụ, được đây hết thảy, đáy lòng mờ mịt phía sau, cũng có vui sướng, mặc dù, quá trình thống khổ, lại tương lai sinh tử khó mà nói. Nhưng ít ra hôm nay, cái này nhất kiếp, hắn xem như vượt qua, cũng may ta nhạy bén, không phải vậy hôm nay tựu gãy. Kim Cương Tông lão tổ tâm bên trong may mắn cảm khái, vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh trong mắt lộ ra động viên chỉ ý. Truyền ra thoại ngữ, Du Linh Tử, nguyên bản ta định cho ngươi tự do, nhưng ngươi vừa muốn, vĩnh hằng đi theo, ta liền giúp ngươi cái này một lần. A hai, Kim Cương Tông lão tổ nghe vậy con mắt mở to, ngay sau đó trong lòng, nhấc lên cự đại gợn sóng, thân thể mãnh liệt rung động run, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tự bỗng nhiên kịp phản ứng, đây là đối ta thăm dò, tại lừa ta. Không sai chính là như vậy. Cái này là gió. Xét ta trung thành. Quá giảo hoạt. Nghĩ tới đây. Kim Cương Tông lão tổ lớn tiếng mở miệng. Từ chủ thượng. Ta Du Linh Tử khi đi theo ngài về sau. Sớm đã hiểu rõ một cái chân lý. Tự tại. So tự do càng trọng yếu. Những năm nay ta khoái hoạt. Là cả đời này trước nay chưa từng có. Loại kia tự tại cảm giác. Ta không bỏ được mất đi. Nếu là vô pháp đi theo ngài, ta tất định thống khổ vạn phần. Thậm chí ta giờ phút này suy nghĩ một chút, đều cảm thấy bi thống muốn tuyệt. Chủ thượng, ta không muốn tự do. Ta chỉ cần đi theo tại bên cạnh ngài. Bởi vì đối với tự do, ta càng khát vọng tự tại. Kim Cương Tông lão tổ thoại ngữ, để Linh Nhi động dung. Nàng nhìn qua Kim Cương Tông lão tổ, nhỏ giọng đối Hứa Thanh mở miệng. Hứa Thanh ca ca, lão đầu này, là người tốt, Hứa Thanh mắt có thâm ý, cũng chưa giải thích, miễn cưỡng vài câu về sau, đem ngư cốt thu hồi. Sau đó cúi đầu xem hướng dưới chân cái bóng bị hù run rẩy, phi tốc truyền lại tâm tình chập chờn, đột phá, lập tức, chủ thượng tốt, chủ mẫu tốt rất nhanh, ta lợi hại, hữu dụng, cái bóng là thật sợ. Nó trước đó gặp được tử sắc thủy tinh bộc phát, gặp được thần linh thủ chỉ đều không trốn thoát được, sở dĩ đã sớm tuyệt vọng, chỉ cầu có thể hảo hảo sống tiếp, sở dĩ giờ phút này khẩn trương bên trong, đem tất cả có thể biểu đạt đều toàn bộ nói ra. Hứa Thanh trầm ngâm, đáy lòng của hắn có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể, gia tốc cái bóng đột phá, trước đó hắn vô pháp làm đến, nhưng bây giờ... Hắn đã có nắm chắc, thế là Hứa Thanh không còn đi xem cái bóng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống, Hắn bây giờ 13 tòa thiên cung, trong đó 12 tòa đều tạo thành Nguyên Anh, lại kinh lịch một đạo thiên kiếp. Duy chỉ có cuối cùng lấy được Minh Linh huyết xí đăng biến thành thiên cung, còn không có Nguyên Anh xuất hiện. Nhưng tại cái khác Nguyên Anh phụ trợ dưới, tạo thành hồng hấp chỉ ý, làm cho cái này đệ ngũ ngọn đèn Nguyên Anh cũng đang nhanh chóng thành hình chi bên trong. Nhanh, Hứa Thanh đáy lòng thì thào, nhắm mắt tu hành. Thời gian trôi qua, 7 ngày sau, Đại Dực Phiêu Dương qua hải, rốt cục đi tới Nam Hoàng Châu. Xa xa Hứa Thanh nhìn thấy cuộc đời mình nhiều năm thất huyết đồng, cùng lúc rời đi so sánh, nơi này không quá đại biến hóa, vẫn như cũ phồn hoa, vẫn như cũ náo nhiệt, người đến người đi chỉ lúc có thể thấy được không ít đệ thất phong đệ tử chu thuyền tại bến cảng ra ra vào vào. Xa xa 7 ngọn núi, mặc dù năm đó bị mang đến nghênh Hoàng Châu, nhưng bây giờ sớm đã bị một lần nữa tố thành một cái như thường. Duy chỉ có trên đỉnh núi đã không có huyết mục. Đại Dực đến, đưa tới thất huyết đồng bên trong lòng của mọi người tự. Vô số người ngẩng đầu ngóng nhìn thời khắc Hứa Thanh cho nhị sư tỷ truyền âm không có kết quả. Trước đó theo Bát Tông Liên Minh lúc rời đi, thất gia tiễn đưa, đề cập qua nhị sư tỷ đang lúc bế quan đột phá. Thế là Hứa Thanh không có tại thất huyết đồng dừng lại. Đại Dực gào thét ở giữa, ly khai nơi đây, hướng về Nam Hoàng Châu Đông Bộ, cấp tốc tiền tuyến. Đối với trước đây Hứa Thanh tới nói, Nam Hoàng Châu rất lớn, lớn đến hắn đi bất luận cái gì địa phương, đều phải tiến hành truyền tống mới có thể. Nhưng kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, lại nhìn Nam Hoàng Châu, Hứa Thanh đã minh bạch vì cái gì thất gia năm nay nói Nam Hoàng Châu là cái đảo. Cùng vọng cổ đại lục so sánh, Nam Hoàng Châu hoàn toàn chính xác chỉ là một cái đảo. Tại Đại Dực tốc độ xuống, chỉ dùng nửa ngày thời gian, Hứa Thanh liền đi tới lúc trước thập hoang giả doanh địa. Nơi đây vẫn là bẩn như vậy loạn. Bên trong thập hoang giả, Hứa Thanh đã không còn nhiều ít nhìn quen mắt. Những cái kia du tàu tại sinh tử bên trong thập hoang giả, trừ phi vận khí rất tốt, bằng không mà nói mấy năm thời gian, thường thường liền là cả đời. Hứa Thanh tại không trung cúi đầu, ngóng nhìn đây hết thảy. Một lát sau một mình đi đến, bước vào cái này quen thuộc trong mang theo xa lạ thập hoang giả doanh địa. Đi trong đó, Hứa Thanh đi ngang qua từng cái thập hoang giả, đi ngang qua khắp nơi thổ mộc kiến trúc trên người hắn ba động một cách tự nhiên ẩn nấp, khiến cho hắn tại phàm tục trong mắt trông thấy liền hội lãng quên. Đây là đinh 132 Nguyên Anh năng lực. Đối với tu sĩ tới nói, bị ảnh hưởng lãng quên độ khó hội sẽ tăng lớn. Có thể tại thập hoang giả trong doanh địa, lãng quên năng lực có thể xóa đi hết thảy. Hứa Thanh yên lặng đi qua, mục tiêu rất rõ ràng, không phải hắn trước đây chỗ ở, mà là đầu kia năm đó máu nhuộm đường nhỏ. Nơi đó có một cái tiệm tạp hóa, cửa hàng vẫn còn, có thể chủ tiệm đã không là lúc trước. Giờ phút này cửa hàng đối diện, dưới mái hiên, ngồi một cái người áo đen, áo bào phủ lên thân thể gầy yếu, thấy không rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại ác quỷ liêm đao, bị người này khiêng trên vai, chính là Thanh Thu. Hắn bốn phía, còn có mấy cỗ không người nào dám tới lấy đi thập hoang giả thi thể, hiển nhiên là không khai nhãn đến va chạm chi nhân. Dù sao thế giới này không phải mỗi một người đều có bình thường tư duy. Cũng chính là bởi vì thanh linh tồn tại, sở dĩ cái phố nhỏ này rất yên tĩnh. Tất cả điếm phô đông ra đều lạnh rung phát run, không dám ngôn ngữ, mà nàng lại tới đây rõ ràng đã có một chút thời gian. Có lẽ là vì điều tra một chút manh mối, cũng hoặc có lẽ là không dám tin tưởng tại quận đô nhìn thấy sự tình. Sở dĩ nàng ở chỗ này, yên lặng chờ đợi, khả năng tự liền nàng tự thân cũng không biết đang chờ đợi cái gì. Thẳng đến hôm nay, đầu này vắng vẻ đường nhỏ, truyền đến tiếng bước chân, Hứa Thanh từng bước một, hướng về Thanh Thu đi đến, cho đến đi tới bên cạnh nàng. Tự do,